đa tạ ý tốt nhưng chuyện tương lai khó ai nói chính xác. Sở Mộ cảm thấy Bắc Thần Liệt có mắt nhìn xa, nhưng chưa đủ để trở thành lý do hắn tham gia Lôi Điện. Sở Mộ nói xong phớt lờ Từ Minh, bỏ đi. Từ Minh không dai dẳng bám theo, gã nhìn chăm chú bóng lưng Sở Mộ đi xa, móc một hư khí ra. Hư khí đốt cháy. Sở Mộ lấy 4 hư khí tam phẩm ra, nói. Chưởng quầy, 400 hư khí nhất phẩm hãy dùng 4 hư khí tam phẩm thay thế đi. Chưởng quầy tiệm sách rất vui vẻ nói. Hoàn toàn có thể. Tuy số lượng hư khí ít hơn nhiều, chênh lệch gấp 100 lần nhưng chất thì hơn 100 lần, tựa như 400 tờ 1 đồng và 4 tờ 100. Chưởng quầy tiệm sách hớn hở cất 4 hư khí tam phẩm, gã chép miệng nhìn Sở Mộ. Tiểu hữu lại một lần nữa làm ta ngạc nhiên, không chỉ săn giết được hư thú tam phẩm mà tu vi cũng lên đến trình độ cùng tu khí thể tam trọng thiên. Chưởng quầy tiệm sách hỏi. Không biết ngươi có cần công pháp khác không? Sở Mộ nói. Đã có hết. Chưởng quầy tiệm sách sờ dúm râu trên cằm. Xem ra tiểu hữu có phúc nguyên thâm sâu. Chưởng quầy tiệm sách ngẫm nghĩ rồi nói. Tiểu hữu có biết bên ngoài Dạ Minh Bộ thật ra có bình chướng không? Sở Mộ khó hiểu hỏi. Bình chướng? Chưởng quầy tiệm sách sờ râu cằm, cười tủm tỉm nói. Bên ngoài mỗi bộ đều có bình chướng ngăn cách trung tâm thiên thanh hư giới và các bộ. Trung tâm thiên thanh hư giới là nơi hư thú trung cấp, cao cấp tụ tập. Chỉ khi nào phá bình chướng mới vào trung tâm thiên thanh hư giới để săn giết hư thú cấp bậc cao hơn, được hư khí đẳng cấp cao hơn. Sở Mộ hỏi. Làm sao để phá bình chướng? Chưởng quầy tiệm sách cười bí hiểm. Chờ đến lúc ngươi sẽ biết. Sở Mộ nói. Đa tạ chưởng quầy nhắc nhở, Sở Mộ xin cáo từ. Tuy chưởng quầy tiệm sách này hơi gian xảo chút nhưng biết nhiều hơn Sở Mộ. Sở Mộ rời khỏi tiệm sách đi hướng Tửu Lâu, kêu quán chuẩn bị nhiều lương khô ngon, món chay mặn ngon lành. Sở Mộ chuẩn bị hơn 10 vò rượu ngon, mấy bình nước lọc, sau đó ăn một bữa no nê. Khi Sở Mộ ra Tửu Lâu, hắn nhìn sắc trời nhưng không quay về nhà gỗ mà lại đi ra ngoài Dạ Minh Bộ. Sở Mộ mới ra Dạ Minh Bộ, chưa đi lên cầu gỗ thì một thân hình mạnh mẽ sải bước đi tới. Tóc ngắn màu tím dựng đứng, khuôn mặt tuấn tú, đường nét cứng rắn như đao tước, đôi mắt bình tĩnh sáng ngời tia điện, áo giáp tím hoa văn tinh mỹ, khí thế hùng mạnh. Vô số sét đường cong lấp lóe, vai vác trường kiếm dài, thân kiếm hơi cong khiến thanh kiếm tiện cho việc chặt chém. Khí thế mạnh mẽ không ngừng phát tán từ người đó, không khí tràn ngập tia điện. Sở Mộ và đối phương gặp nhau trên cầu gỗ, đối mặt nhau. Người mặc áo giáp điện tím mở miệng nói. Sở Mộ. Thanh thế bá đạo như sấm sét trên trời. Trong óc Sở Mộ lóe qua một cái tên. Bắc Thần Liệt. Sở Mộ nói. Được Sở Tôn nhớ là vinh hạnh của Bắc Thần Liệt ta. Giọng điệu của Bắc Thần Liệt không hề có sự vui sướng vinh hạnh, mắt bắn ra tia điện kinh người phá không bắn tới. Chiến ý đáng sợ như sấm 9 tầng trời giáng xuống, giữa hư không như có sấm chớp mưa bão nổ vang. Mưa gió sắp đến. Đối diện Bắc Thần Liệt đột nhiên bạo phát chiến và khí thế sấm sét kinh người nhưng Sở Mộ không dao động. So với khí thế của Liệt Địa Chiến Hổ Vương thì khí thế của Bắc Thần Liệt rất yếu, thậm chí chưa đến khí thế ngưng hình. Bắc Thần Liệt nói, thu lại khí thế cùng bạo mạnh mẽ. Không uổng là Sở Tôn. Nếu ở nơi khác thì ta nhất định sẽ dốc sức chiến một trận với ngươi. Sở Mộ nói. Nếu Bắc Thần Huynh muốn mời ta tham gia Lôi Điện thì miễn nói đi. Bắc Thần Liệt nói. Nếu vậy thì ta không nói nhiều, nhưng hy vọng Sở Tôn suy xét lại. Sở Tôn là một loại tôn xưng, vì Sở Mộ ở trên đầu bảng, hiện nay không ai lay động được vị trí của hắn nên được người gọi là Tôn. Họ Sở nên kêu là Sở Tôn. Sở Mộ nói. Sau này nói tiếp đi. Vậy ta không quấy rầy Sở Tôn. Phải rồi, Trần Cương đang tìm Sở Tôn, thực lực của hắn không kém gì ta. Bắc Thần Liệt nhắc nhở. Nhưng tin tưởng với thực lực của Sở Tôn sẽ không e ngại Trần Cương. Lời của Bắc Thần Liệt khiến Sở Mộ hơi tò mò, tuy chưa đánh nhau nhưng phán đoán từ khí thế thì Bắc Thần Liệt rất mạnh, cùng tu khí thể đều đến đẳng cấp tam trọng thiên. Chắc mới vào tam trọng thiên. Trần Cương không thua kém gì Bắc Thần Liệt, vậy chắc gã được kỳ ngộ lớn. Sở Mộ gặp mặt Bắc Thần Liệt, nói chuyện mấy câu rồi đi nhanh. Bắc Thần Liệt xoay người đi. Sở Mộ chạy nhanh không chút ngừng lại, dù có hư thú muốn tấn công hắn nhưng miễn không đến gần thì hắn lơ hết. Trừ phi hư thú chắn ngay giữa đường, Sở Mộ mới thuận tay chém giết. Mặt trời lặn hướng tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, tà dương như máu, mây trắng như bị lửa đốt, vẻ đẹp thê diễm. Khi Sở Mộ lại đến Hổ Giảng thì đã là hoàng hôn. Trong không gian giới chỉ của Sở Mộ mang theo 15 vò rượu ngon, mỗi vò 10 cân, còn có mấy bình nước lọc, nhiều lương khô thức ăn ngon. Trong không gian giới chỉ không có thời gian chuyển động, trạng thái chân không có thể giữ thức ăn mới mẻ lâu nhất. Thức ăn nóng hổi bỏ vào không gian giới chỉ thì 10 ngày, nửa tháng lấy ra vẫn còn nóng. Sở Mộ tiêu hết 6 hư khí tam phẩm, thức ăn dự trữ trong không gian giới chỉ đủ cho 1 tháng. Tu vi 7 tầng luyện thể tam trọng thiên, không tầng luyện khí tam trọng thiên, toàn bộ lên đến đỉnh 9 tầng tam trọng thiên. Sở Mộ mới vào Hổ Giảng, đến lãnh địa thứ nhất thì chọc giận một con liệt địa chiến hổ. Những con liệt địa chiến hổ ban đầu bị Sở Mộ giết sau vài ngày lại xuất hiện. Chúng nó xuất hiện chỉ tăng thêm hư khí cho Sở Mộ. Chém giết, Sở Mộ không được đoàn sáng gì nhưng có 5 hư khí tam phẩm, hắn trực tiếp hấp thu, tăng thêm lực lượng 500 cân. Bắc Thần Liệt, Trần Cương thì đã bị Sở Mộ bỏ quên, so sánh thì liệt địa chiến hổ hấp dẫn hơn. 1 con, 2 con, 3 con. Sở Mộ không mất nhiều sức, chỉ lượn vòng quanh mỗi con liệt địa chiến hổ rèn luyện bộ pháp của mình rồi giết chết, không ngừng kiếm thêm hư khí tam phẩm. Tu vi 7 tầng luyện thể tam trọng thiên lên 8 tầng rồi 9 tầng. Liệt địa chiến hổ buổi tối cùng hóa thì càng mạnh, phóng ra thú kỹ có uy lực mạnh mẽ gấp đôi, nhưng không mang lại áp lực cho Sở Mộ. Khi thực lực chênh lệch tới trình độ nhất định thì tăng phúc suy yếu gấp đôi không quá rõ ràng. Ban đêm rồi ngày lại đến, ngày tàn đêm đến, trời và trăng luân phiên nhau, năm tháng trôi dần, thời không biến thiên. Rốt cuộc tu vi luyện thể của Sở Mộ đến đỉnh 9 tầng tam trọng thiên, đã tới cực hạn. Sở Mộ cảm giác bình cảnh lớn, cứng rắn hơn bình cảnh từ nhị trọng thiên đột phá tam trọng thiên gấp mấy chục lần. Sở Mộ linh cảm dù hắn có hấp thu nhiều hư khí tam phẩm hơn chỉ e rằng không thể đột phá bình cảnh này. Hắn phải nắm giữ một môn công pháp ít nhất đến tứ phẩm, tu luyện nó thì mới có cơ hội đột phá. Tu vi luyện thể đến đỉnh tam trọng thiên rồi thì tiếp theo là tăng tu vi luyện khí. Khí lực siêu mạnh, có 79.999 cân hùng dũng trong cơ bắp, Sở Mộ cảm giác cơ bắp tùy thời nứt ra. Sở Mộ biết đó là vì chưa đột phá tứ trọng thiên nên kiểm soát lực lượng không hoàn toàn. Hổ Giảng rất lớn, lần trước Sở Mộ mất vài ngày mà chưa đi hết, lần này hắn có đầy đủ thời gian hơn. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tu vi luyện khí của Sở Mộ đang tiến bộ rõ rệt. Đến ngày thứ 6 Sở Mộ lại hấp thu vài hư khí tam phẩm chuyển thành nội khí cuồn cuộn cuối cùng đến đỉnh 9 tầng tam trọng thiên. Xích huyết kiếm sắp tiến hóa nữa. Tu vi đã đến đỉnh, xích huyết kiếm cũng tiến hóa tới tứ phẩm nhưng bộ pháp và kiếm pháp hơi có thành tựu chứ chưa đột phá rõ ràng. Có điều tu vi tăng cao khiến thực lực của Sở Mộ lên rất nhiều, củng cố kiếm ý tiểu thành ứng dụng tự nhiên. Sở Mộ cảm thấy hắn bây giờ đã có thực lực đối kháng lại liệt địa chiến hổ vương. Sở Mộ ngựa quen đường cũ đi vào lãnh địa của liệt địa chiến hổ vương. Hắn phát ra khí thế không ngừng cô động hình thành thanh kiếm to trên bầu trời, cự kiếm sóng động như thật, khí thế như triều. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Liệt địa chiến hổ vương cảm nhận khí thế khiêu khích quen thuộc thì phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, không khí khuếch tán sóng gợn vô hình. Trên trời ngưng tụ một con liệt địa chiến hổ to lớn ngửa đầu gầm trống rồi chạy nhanh đến. Sở Mộ đứng yên tại chỗ không ngừng phát ra khí thế đã tích lũy từ lâu. Kiếm trong người, ngoại vật không xâm. Mặt đất trung rinh như nổi trống, liệt địa chiến hổ vương to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Sở Mộ, hoa văn đỏ và đen đang xen như mảng xà lật mình. Liệt địa chiến hổ vương nhận được Sở Mộ, lần trước hắn chạy trốn, lần này nó tuyệt đối sẽ giết hắn. Sở Mộ vừa phát ra khí thế vừa chặn khí thế khủng bố của liệt địa chiến hổ vương trùng kích. hắn thầm đếm cự ly. Lúc trước khí thế của liệt địa chiến hổ vương làm Sở Mộ không chịu nổi, may mắn đột phá kiếm ý, lần này kiếm ý tiểu thành ổn định, Sở Mộ hoàn toàn chịu được ngay mặt, nhưng vẫn hơi bị yếu thế. Sở Mộ giơ chân phải lên đạp mạnh một bước, khí thế ầm vang, nghiêng người tới trước. Sở Mộ lại giơ chân trái đạp mạnh, lần nữa phát ra tiếng nổ. Sở Mộ từng bước một, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ dâng lên trên người Sở Mộ, vọt lên cao, thanh kiếm to càng kinh người. Sở Mộ phát động chiến hổ bộ, vận dụng tinh túy bộ pháp cô động khí thế của bản thân khiến nó càng mạnh mẽ hơn nữa. Khí thế va chạm như tiếng biển khóc nổ ầm vang, trời đất lung lay. Liệt địa chiến hổ ở ngoài lãnh địa đều ngước lên nhìn sang, cảm nhận hơi thở của vương giả chúng nó, các con thú quỳ rạp dưới đất. Khí thế va chạm, người Sở Mộ rung nhẹ, khí thế chiến hổ bộ ngưng tụ gần như tan vỡ. Nội khí bộc phát, lực lượng siêu mạnh như thủy triều dâng lên trong cơ thể làm khí lực của Sở Mộ từng tầng đẩy tới, vượt qua trình độ 10 vạn cân. Lực lượng khí huyết siêu mạnh làm khí thế tan vỡ lại ngưng tụ, một lần nữa va chạm. Vang tiếng nổ điếc tai như sấm sét chín tầng trời, làm mặt đất vỡ nát. Chiến ý như triều. Nguyệt Quang kiếm và Xích Huyết kiếm nằm trong tay Sở Mộ. Xích Huyết kiếm đến tứ phẩm đã khác hồi còn là tam phẩm, nó cứng hơn, sắc bén hơn, công năng hút tinh huyết được cường hóa nhất định, và thêm một năng lực mới. Phản bộ. Không sai, Xích Huyết kiếm tứ phẩm sau khi hút tinh huyết phần lớn tích lũy cho đợt tiến hóa tiếp theo, phần nhỏ sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần bổ sung tiêu hao lực lượng cho người cầm nó, tăng tốc độ phục hồi. Thân hình to lớn và nhỏ bé nhanh chóng đến gần. Móng vuốt cọp to lớn giơ lên như ngọn núi đè xuống, khoảnh khắc hai bên sắp tiếp xúc thì Sở Mộ dời bước chân, người nhẹ như chim én, nhanh nhẹn như báo săn né một kích móng vuốt cọp, vọt lên cao, song kiếm chém vào cổ nó. Âm. Động đất, một dấu tay to trũng sâu xuống, kiếm quang sắc bén. Liệt địa chiến hổ vương lại giơ móng vuốt cọp khác quất qua như đập trùi, bão tố đáng sợ ập đến. Gió thổi đến, Sở Mộ vội vận khí nhẹ nhàng như lá liễu bay theo gió. Tuy Sở Mộ chưa tự sáng tạo bộ pháp, thân pháp mới nhưng trong thời gian này hắn cố ý ứng dụng bộ pháp, thân pháp cao cấp càng xuất sắc hơn, có thể miễn cưỡng vận dụng. Cái đuôi thô to như roi thép quất tới, không khí từng tầng vỡ nát. Sở Mộ vội né. Đầm. Mặt đất bị roi quất trúng, nó rung rinh nứt ra cái khe dài 3 tấc, mép khe nứt rạn. Kiểu công kích của liệt địa chiến hổ vương không khác gì liệt địa chiến hổ nhưng tốc độ mau hơn, lực lượng càng mạnh, sức bật càng kinh người. Sở Mộ không ngừng vòng quanh liệt địa chiến hổ vương, mũi nhọn của Nguyệt Quang kiếm không thể tổn thương được nó, chỉ có Xích Huyết kiếm là gây ra vết thương được. Sở Mộ đánh vu hồi, né tránh, phản kích tìm cơ hội chuẩn bị thi triển kiếm pháp, nhưng cơ hội rất hiếm có. Cuối cùng Sở Mộ tìm được một cơ hội. Hắn vội vàng thi triển kiếm pháp phá giáp nhị phẩm, với Xích Huyết kiếm làm uy lực càng mạnh. Kiếm chém ra, ánh sáng đỏ vàng thành một đường xuyên suốt. Liệt địa chiến hổ vương phản ứng nhanh nhẹn vội né tránh nên không bị trúng chỗ hiểm, chỉ bị cắt trúng chi trước. Lớp da cứng bị rạch đứt da thịt sâu một tấc, máu phun ra. Hổ vương bị thương nổi giận. Dao động thú lực khủng bố bùng nổ từ người liệt địa chiến hổ vương. Như có mảnh thú tuyệt thế thức tỉnh làm Sở Mộ suýt nghẹt thở. Một bàn tay cọp giơ lên, thú lực ngưng tụ. Móng vuốt cọp vốn đã to càng biến lớn cỡ bánh xe dập xuống. Mí mắt Sở Mộ run run, chân mày co giật, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan tràn toàn thân gần như tê liệt. Sở Mộ vội bộc phát tất cả lực lượng dầm mặt đất nhảy vọt lên. Lúc trước đụng phải liệt địa chiến hổ khi Sở Mộ phát ra chiêu này đều né thoát. Mặt đất chấn động nhưng không trung thì chẳng bị ảnh hưởng. Quả nhiên trong phạm vi 30 thước mặt đất trung bần bật bởi móng vuốt to của liệt địa chiến hổ vương như có động đất. Sở Mộ nhảy lên, hai kiếm bắt ngay cơ hội định giết hướng liệt địa chiến hổ vương. Sở Mộ bỗng biến sắc mặt, vì hắn cảm giác không khí chấn động từ bên dưới dâng lên, khiến hắn lảo đảo như con thuyền trong biển cả. Giây sau bên dưới ngưng tụ hơi thở đáng sợ. Một cây gai đất màu nâu đen phá mở mặt đất trung trinh bắn lên cao đâm hướng Sở Mộ. Hai kiếm chém ngay vào mũi nhọn gai đất, lực phản chấn mạnh mẽ làm Sở Mộ bị đẩy lên cao hơn, chỉ mạnh treo chung né thoát. Sở Mộ chưa kịp thở phào thì dao động thú lực trên người liệt địa chiến hổ vương vẫn còn đó, dồn hết vào cái đuôi, đuôi như phồng to một vòng quất mạnh trong chấn động. Đuôi hóa thành chín cái dày đặc từ trên xuống dưới phong tỏa không trung, mỗi cái đuôi phát ra khí thế đáng sợ phá hủy tất cả quất hướng Sở Mộ trên trời. Ở giữa không trung khó mượn sức và né tránh, Sở Mộ đành kích phát thiết tích giới chỉ, thiết tích quan giáp phủ lên toàn thân, song kiếm bạo phát, lần lượt thi triển ra kiếm pháp nhị phẩm diễm song sát. Lửa cháy điên cuồng chém va chạm với đuôi cọp, lực lượng đáng sợ bùng nổ, thân kiếm rung bần bật, lực lượng trùng kích, thiết tích quan giáp vỡ nát. Lan ảnh giáp bị lực lượng đánh trúng, bị tổn hại nhẹ. Sở Mộ bay ngược ra, ngực khá khó chịu. Sở Mộ bay xa mấy chục thước, rớt xuống đất, hắn thụt lùi trừ bớt lực lượng. Sở Mộ đứng vững, hai tay đau nhức, chợt liệt địa chiến hổ vương há mồm máu to. Dao động thú lực mãnh liệt tuôn ra từ miệng liệt địa chiến hổ vương, tiếng gầm kinh thiên động địa. Một khối không khí màu trắng to hơn đầu người như đạn pháp bắn khỏi nòng, xoay ít phát ra tiếng rít kinh người, bay tới với tốc độ mắt thường khó thấy. Trong tiếng gầm rú sắc nhọn, Sở Mộ nheo mắt lại. Tiềm thức dựa vào bản năng trải qua sống chết nhiều lần bộc phát toàn bộ lực lượng nhanh chóng nhảy sang bên cạnh. Bùm! Mặt đất bị oanh tạc nát bấy, đất đá bay lên, một cái hố to hơn 10 thước hiện ra. Mặt Sở Mộ trắng bệch, hú hồn. Nếu bị đánh trúng e rằng không còn mẫu xương. Liệt địa chiến hổ vương nổi giận không ngờ có thể liên tục phóng thích ra ba chiêu thú kỹ, uy lực siêu đáng sợ. Sở Mộ lăn một vòng dưới đất rồi nhanh chóng đứng dậy, hắn không dám đứng tại chỗ, vội vàng di chuyển lượn lờ xung quanh. Liệt địa chiến hổ vương rầm rập xông lên. Thực lực của liệt địa chiến hổ vương lại vượt ngoài dự đoán của Sở Mộ, không ngờ nó nắm giữ ba chiêu thú kỹ uy lực đáng sợ. Sở Mộ kích hoạt lan ảnh giáp, người nhẹ nhàng hơn, hắn nhanh chóng né khỏi móng vuốt của liệt địa chiến hổ vương oanh kích. Sở Mộ áp sát bụng liệt địa chiến hổ vương. Rút kiếm ra. Bụng liệt địa chiến hổ vương bỗng co rút phát ra thanh âm trầm đục như sấm chớp mưa bão. Da đầu Sở Mộ tê dài, uy lực đâm kiếm bị suy yếu. Sở Mộ vội lăn một vòng né chân sau của liệt địa chiến hổ vương đạp lên, bước đi như rồng rắn uốn lượn né đuôi cọp quất. Tiềm lực bị ép ra, Sở Mộ không dám phân tâm vì rất có thể sẽ bị đánh trúng, nếu trúng đòn thì chết chắc. Người Sở Mộ lấm lem bùn đất rất là chật vật nhưng hắn không để bụng vì không rảnh quan tâm. Đòn công kích của liệt địa chiến hổ vương siêu cuồng bạo, nơi móng vuốt cọp giáng xuống thì mặt đất sụp lún, các đá vỡ vụn thành bột, bụi phấn bay bay như mây khói trong không khí. Sở Mộ nhiều lần né tránh tìm kiếm cơ hội phản kích. Kiếm ý, lực lượng kim, hỏa, lực lượng chấn động đều gia cố vào hai kiếm tăng mạnh mũi nhọn. Đặc biệt là xích huyết kiếm đến tứ phẩm có mũi nhọn khiếp người để lại từng vết thương trên người liệt địa chiến hổ vương, máu chảy ròng ròng. Năng lực hút máu của xích huyết kiếm càng mạnh, mỗi lần cắt rách da liệt địa chiến hổ vương, kiếm dính chút máu là hút sạch. Một lần, hai lần không có gì, nhiều lần làm liệt địa chiến hổ vương mất máu quá nhiều, sẽ dần kiệt sức. Thần kinh Sở Mộ tập trung cao độ căng thẳng như dây đàn, sắp đứt đoạn. Trong áp lực lớn lao này tiềm lực của Sở Mộ dần bị khai phá từng chút một. Sở Mộ ứng dụng bộ pháp càng linh hoạt, ứng dụng thân pháp nhanh nhẹn hơn, tiến lùi không còn chật vật, né tránh nhẹ nhàng từng tấc một. Phạm vi mấy ngàn thước thành chiến trường của Sở Mộ và liệt địa chiến hổ vương. Đánh nhau sống chết, chiến đấu kịch liệt. Sở Mộ từ lúc đầu bị yếu thế nhưng ngoan cường chống đỡ, dựa vào năng lực của mình, dựa vào ý chí cường đại kiên quyết không lùi. Lần trước Sở Mộ lùi bước vì thực lực cách biệt tuyệt đối, lần này chênh lệch không lớn, hắn có thể chiến một trận nên quyết tâm không lùi. Kiên định tín niệm, tử chiến không lùi. Vững tin vào thực lực của mình, tin tưởng phút cuối có thể giết được liệt địa chiến hổ vương. Chiến chiến chiến. Sở Mộ hoàn toàn liều mạng, lan ảnh giáp trên người sơ sẩy bị móng vuốt bén của liệt địa chiến hổ vương xẹt qua. Lan ảnh giáp cứng cỏi thế nhưng yếu ớt như tờ giấy bị móng vuốt của hổ vương xé rách. Lan ảnh giáp bị rách mất hiệu quả kích hoạt, chỉ còn là thứ để che người. Đánh mãi không thắng lại bị xích huyết kiếm cắt rách da để lại vết thương, hút ít máu làm liệt địa chiến hổ vương cực kỳ táo bạo, nó lại thi triển thú kỹ uy lực mạnh mẽ làm đất đai xung quanh vỡ vụn. Sở Mộ phun ra búng máu, mặt trắng bệch, hắn đã bị nội thương. Bởi vì không ngừng rút kiếm cường độ cao nên cơ bắp hai tay nhức nhối. Kịch chiến với liệt địa chiến hổ vương khó khăn hơn lúc trước đấu với xích nhãn lang vương rất nhiều. Chiến đấu đến hiện giờ Sở Mộ toàn dựa vào tín niệm chống đỡ, thật ra hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng. May mắn xích huyết kiếm tiến hóa thành hư linh kiếm tứ phẩm diễn sinh ra năng lực phản bộ, dù không quá mạnh nhưng ít nhất có thể khiến lực lượng của Sở Mộ phục hồi đôi chút. Sau khi tiêu hao lại hồi sức, giữ cho Sở Mộ không gục ngã, còn có thể chiến đấu. Liệt địa chiến hổ vương bị xích huyết kiếm hút nhiều máu, trạng thái càng lúc càng kém, lực lượng, tốc độ giảm thấp rõ rệt, tiếng gầm có chút hụt hơi. Nhưng liệt địa chiến hổ vương vẫn siêu đáng sợ, bị nó đánh trúng ngay mặt là chết tươi. Liệt địa chiến hổ vương giơ móng vuốt lên, gió rít gào như thiên thạch to lớn rơi xuống đánh hướng Sở Mộ, áp lực đáng sợ đè ép muốn nổ nát hắn ra. Sở Mộ khó khăn trợn to mắt nhìn chằm chằm áp lực ập đến, dựa vào ý chí vô cùng kiên cường dẻo dai chống đỡ. Sở Mộ giơ chân lên nhanh chóng thụt lùi né móng vuốt cọp. Ầm. Móng vuốt cọp đập xuống, đất lúng, động đất, cát bụi bay lên. Các đá quanh móng vuốt cọp bắn tứ tung, chưởng này làm liệt địa chiến hổ vương mất nhiều sức, khi nó định giơ vuốt lên thì khựng lại một chút. Sở Mộ hít sâu, đào móc tất cả lực lượng trong người làm lực lượng trong ngoài bùng nổ. Sở Mộ đạp mạnh một bước, khí thế tăng vọt như thiên kiếm lơ lửng. Từng bước tăng khí thế lên mãnh liệt hơn, chiến hổ bộ. Sở Mộ giơ xích huyết kiếm lên, ngưng tụ lực lượng lần cuối, kiếm ý, lực lượng kim, lực lượng chấn động gia cố, cuối cùng là lực lượng hỏa gia cố. Như bóng đêm buông xuống che cả bầu trời, một luồng sáng xẹt qua tựa sao băng ngoài vũ trụ rạch phá không trung, vụt qua bóng tối. Kiếm pháp tam phẩm, Dạ Lưu Tinh. Kiếm quang rực rỡ mà kinh diễm, xinh đẹp tựa sao băng trong trời đêm khoảnh khắc nở rộ hào quang, khiến bóng tối phai màu. Từ khi Sở Mộ và liệt địa chiến hổ vương đánh nhau đến bây giờ, đây là lần thứ ba hắn thi triển Dạ Lưu Tinh. Có kiếm ý tiểu thành gia cố làm uy lực Dạ Lưu Tinh tăng lên nhiều, Sở Mộ bắt chặt thời cơ liệt địa chiến hổ vương tạm dừng mà chém ra. Xích huyết kiếm mũi nhọn sắc bén rạch ngực liệt địa chiến hổ vương đâm vào trong, cắm phập tận chui kiếm. Xích huyết kiếm không ngừng hút máu liệt địa chiến hổ vương, có các tia năng lượng tinh thuần từ trong kiếm tuôn hướng bàn tay Sở Mộ, rót vào trong người hắn, phục hồi lực lượng bị tiêu hao. Sở Mộ được chút sức sống hồi sức. Liệt địa chiến hổ vương bị kiếm đâm vào đau đớn, đau nhói vì bị hút máu chọc điên, nó cúi đầu há mồm táp hắn, phản kích. Mừng vì lấy lại chút sức, Sở Mộ vội không người né liệt địa chiến hổ vương cắn, tay vẫn nắm chặt chui xích huyết kiếm. Không ngừng hấp thu các tia năng lượng tinh thuần để phục hồi thể năng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Thân thể khổng lồ vẫn to khỏe, liệt địa chiến hổ vương bỗng xoay người vùng mạnh hất bay Sở Mộ rất xa mấy chục thước, lăn vài vòng. Liệt địa chiến hổ vương không đuổi theo mà đổi hướng chạy sâu vào lãnh địa của mình, nó muốn chạy trốn. Chiến đấu đến nước này làm liệt địa chiến hổ vương hung hãn cũng phải sợ, nó không dám tiếp tục chiến đấu. Sở Mộ người đầy đất cát bật dậy ngay, hắn thở hổn hển cố gắng điều tức, khiến mình lấy lại sức nhiều hơn chút. Xích huyết kiếm không ngừng hút máu liệt địa chiến hổ vương, nếu không có gì ngoài ý muốn thì liệt địa chiến hổ vương sẽ bị xích huyết kiếm hút hết máu, chết vì khô máu. Sở Mộ biết rõ điều này nên không vội vàng truy kích. Hắn thở hào hển cố gắng để trái tim dần đập đều nhịp. Sở Mộ ngồi khoanh chân trừ bỏ tạp niệm, vận chuyển luyện khí quyết cao cấp phục hồi nội khí bị tiêu hao sạch. Phục hồi nội khí dễ dàng hơn tu luyện ra nội khí, Sở Mộ không cần hoàn toàn khỏe lại, có một phần nội khí là được. Trong quá trình Sở Mộ phục hồi nội khí thì thể năng cũng dần lấy lại sức. Mới rồi Sở Mộ chiến đấu kịch liệt với liệt địa chiến hổ vương lâu tận 20 phút. Đây là trận chiến khó khăn nhất từ lúc hắn vào thiên thanh hư giới đến nay. May mắn hổ giảng là nơi hư thú tinh anh tam phẩm tụ tập, thực lực như bắc thần liệt, Trần Cương cũng không thể hành động nhẹ nhàng trong đây. Lãnh địa của liệt địa chiến hổ vương nằm ở nơi sâu nhất hổ giảng, nên Sở Mộ và liệt địa chiến hổ vương chiến đấu túi bụi mà không bị kẻ thứ ba quấy rầy. Qua khoảng nửa canh giờ Sở Mộ đã phục hồi 4 thành nội khí, thể năng phục hồi 3 thành. Sở Mộ lấy ít thức ăn trong không gian giới chỉ ra, để thức ăn chuyển hóa thành năng lượng tăng tốc độ lấy lại sức, cơ bắp đôi tay và hai chân không còn quá đau. Sở Mộ giống Nguyệt Quang Kiếm gượng đứng dậy, cất bước đuổi theo hướng Liệt Địa Chiến Hổ Vương chạy trốn. Liệt Địa Chiến Hổ Vương không để lại vết máu nhưng dấu móng vuốt của nó rất rõ ràng, Sở Mộ có thể thuận lợi truy tung. Trong lúc lần theo dấu vết thì thể năng, nội khí của Sở Mộ tự động phục hồi dù rất chậm. Lãnh địa của Liệt Địa Chiến Hổ Vương lớn hơn của Liệt Địa Chiến Hổ gấp 10 lần. Sở Mộ đi gần nửa canh giờ mới chạy tới chỗ sâu nhất, thấy một cửa hang núi to lớn. Dấu móng vuốt của Liệt Địa Chiến Hổ Vương biến mất trong hang núi. Sở Mộ truy tung đến nơi này đã phục hồi 5 thành nội khí, thể năng cũng vậy, đã có sức chiến đấu. Sở Mộ giọng Nguyệt Quang Kiếm, kiếm tỏa ánh sáng yếu ớt chiếu sáng cho hắn vào hang núi. Có tiếng rên khe khẽ từ sâu trong hang vọng ra, Sở Mộ nghe rõ là tiếng của Liệt Địa Chiến Hổ Vương. Sở Mộ không dám thả lỏng cảnh giác, hắn tập trung tinh thần cao độ. Tuy Liệt Địa Chiến Hổ Vương bị Xích Huyết Kiếm đâm trúng nhưng nó hung hãn để lại ấn tượng sâu sắc trong Sở Mộ. Sở Mộ chậm rãi đi khoảng 5 phút thì trước mắt dần sáng tỏ. Sở Mộ đi vào một lòng núi, hang rất lớn, sáng sủa, cảnh vật rõ ràng. Liệt Địa Chiến Hổ Vương thể hình khổng lồ nằm rạp sâu trong hang, trông nó gầy một vòng, khí thế yếu nhiều. Sở Mộ phát hiện bên cạnh Liệt Địa Chiến Hổ Vương có một quan tài thủy tinh, trong quan tài thấp thoáng một người đang nằm. Hơi mơ hồ và khoảng cách xa, còn bị Liệt Địa Chiến Hổ Vương che tầm mắt nên Sở Mộ không thấy rõ ai nằm trong quan tài thủy tinh. Liệt Địa Chiến Hổ Vương phát hiện Sở Mộ tìm đến, sinh vật đi hai chân khiến nó hận. Liệt Địa Chiến Hổ Vương vùng vẫy khó khăn muốn đứng dậy nhưng Xích Huyết Kiếm hút máu nó, cơ thể khô héo làm nó rất khó đứng lên, hơi thở càng lúc càng yếu. Liệt Địa Chiến Hổ Vương miễn cưỡng đứng dậy, nó gầm hướng Sở Mộ, cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Dù vậy Liệt Địa Chiến Hổ Vương vẫn không bỏ cuộc. Sở Mộ hít sâu, đối diện con Liệt Địa Chiến Hổ Vương dần suy yếu nhưng khí thế vẫn tăng cao, lửa chiến ý không tắt khiến hắn nghiêm nghị. Dù Liệt Địa Chiến Hổ Vương chỉ là một con hư thú chứ không phải loài người, nhưng là đối thủ, một đối thủ cường đại, một đối thủ đáng giá tôn kính. Sở Mộ quyết định dùng đường kiếm mạnh nhất của mình chôn vùi nó. Sở Mộ xuất thế, không ngừng tích lũy lực lượng, khí thế tăng vọt, tầng tầng tăng lên, chiến ý bùng nổ. Nguyệt Quang Kiếm rung lên, ánh sáng như dòng nước lấp lóe tia sáng lạnh. Một kiếm như trăng sáng sao băng vụt qua không trung. Trắng tinh thánh khiết mà rực rỡ kinh diễm, sát ý tuyệt luân. Kiếm pháp tam phẩm Dạ Lưu Tinh. Đối diện một kiếm mạnh nhất của Sở Mộ, Liệt Địa Chiến Hổ Vương bốn chân chấm đất há to mồm máu, dư thế chưa hết phát ra tiếng gầm vương giả. Liệt Địa Chiến Hổ Vương bị đâm trúng giữa trán, mũi kiếm sắc bén của Nguyệt Quang Kiếm với các loại lực lượng đã đâm thủng lớp da trán xuyên vào xương sọ cứng rắn, cắm phập vào não. Toàn bộ lực lượng bộc phát trong đầu Liệt Địa Chiến Hổ Vương, thần kiếm đâm nhanh cắm lúng tận chui kiếm. Liệt Địa Chiến Hổ Vương rên rỉ lần cuối, nó giãy dụa ngã xuống đất. Thân thể to lớn của Liệt Địa Chiến Hổ Vương khí thế còn đó, nhưng nó đã chết, không còn sức chống cự. Xích Huyết Kiếm hút máu càng nhanh hơn, chớp mắt Liệt Địa Chiến Hổ Vương gầy da bọc xương. Từng luồng khí bay lên từ người Liệt Địa Chiến Hổ Vương. Có 40 hư khí tam phẩm. Nhiều gấp đôi hư thú vương giả lúc trước bị Sở Mộ giết. Còn có một hư khí tứ phẩm. Trừ hư khí tam phẩm, tứ phẩm ra có mấy đoàn sáng bay lên. Có 4 đoàn sáng, 3 cái trong suốt, 1 cái màu nâu. Nhìn đống này là thấy thu hoạch phong phú rồi, hơn lúc Sở Mộ giết Xích Nhãn Lang Vương, Thiết Tích Lang Vương gấp 2 lần, xứng với cuộc chiến vô cùng khó khăn của hắn, xứng với uy vương giả mạnh mẽ của Liệt Địa Chiến Hổ Vương. Liệt Địa Chiến Hổ Vương thật là nhà giàu mới nổi. Dù chết nó cũng muốn chiến chết. Sở Mộ dốc hết sức thi triển kiếm pháp tam phẩm Dạ Lưu Tinh lại tiêu hao 3 thành thể năng, nội khí, hắn chỉ còn lại 2 thành. Lúc này bị đánh lén thì Sở Mộ cũng đủ sức ứng đối, phản ứng lại, né tránh hoặc phản kích. Sở Mộ vương tay chọc, 40 hư khí tam phẩm, một hư khí tứ phẩm cách hắn gần nhất bị cất vào không gian giới chỉ. Sau đó Sở Mộ chọc 4 đoàn sáng. Đoàn sáng màu nâu bị Sở Mộ chọc vào tay trước, nó to cỡ nắm tay. Đoàn sáng bay vào tay hắn, vỡ ra, Sở Mộ hấp thu nó. Bỗng chốc các tin tức tuôn vào đầu, một thân hình xuất hiện. Vương Hổ Chiến Quyết, công pháp tứ phẩm, cùng tu khí thể, ngưng tụ khí thế, nâng cao sức chiến đấu. Tin tức chảy vào trong óc khiến Sở Mộ rất vui vẻ.